Chương 425, mẹ gà. Báo cáo trinh sát đến bờ hồ buộc phát ra năng lượng to lớn không cách nào kiểm trắc năng lượng ba động phạm vi, thân tàu trói buộc biến mất ở vào tàu bảo vệ phía trên, màn hình tinh thể lỏng trước mặt tim dọc kẹt đi lại phát ra báo cáo, chỉ là lần này lời của hắn chút run rẩy máy móc đều không thể kiểm trắc năng lượng ba động, ngươi mẹ nó tại khai quốc tế trò đùa đây là đạn hạt nhân nổ tung còn là thế nào nhỏ a cái gì lập tức cho ta trốn a ngươi tạ mạ báo đáp cáo cái PA có phải hay. Không nghĩ cùng một chỗ chết ở chỗ này, lĩnh đội thần kích hiển nhiên cũng biết tàu bảo vệ bên trên máy móc đều không thể kiên trì năng lực ba động là to lớn bao nhiêu. Nắm lên tim dọc kẹt đi cổ áo liền là dừng lại giống to thần kích đội trưởng, cho ta tỉnh táo một điểm đến cùng là tiến sĩ. Dù cho gặp phải tình huống như vậy vẫn như cũ không có bối rối, mặc dù mẹ của hắn nương cường điệu đã chút biến trói thai, nhưng là vẫn như cũ không có mất đi phân tức, tình huống hiện tại là không thể nào. Xuất hiện như thế năng lượng to lớn khẳng định là máy móc xuất hiện trục trặc, tốc độ không thay đổi, toàn lực thoát ly, đem hình ảnh hoán đổi đến năng lượng bộc phát địa điểm vâng một cái chính thật chủ tâm cốt, hoặc là nói là một cái hoàn toàn không sợ chết điên cuồng nhà khoa học, tim dọc kẹt đi lập tức điều ra trên thân hạm phương trên bầu trời không người ca mê ra hình ảnh. Thập cái gì sẽ bạt sần tiến sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc há to miệng. Bên bờ, hào quang bảy màu trên đồng cỏ chắn phóng. Trong hồ khôi phục biết huấn luyện ra, không bị thương huấn luyện ra, từng cái bình thường các bộ kẹ mần tầm mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung vào Lạc Ninh cùng Đoá Nhi trên thân, màu đỏ dài dạ đô bị bọn hắn không nhìn, sắp dí nạ cùng tủ cổ cũng bị bọn hắn không để ý đến đây là liền là liên minh vừa mới ban bố, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, nghe nói chỉ lộ ấy đại sư cùng sở ti vần tiên sinh từng thu được mẹ gạ tiến hóa Đoá Nhi đã khôi phục bộ kẹ mần hình thái thân thể tại ánh sáng bảy màu. Bên trong dần dần cải biến. Nguyên bản cánh tay màu xanh lục lúc này đã hoàn toàn biến thành màu trắng, bên ngoài như là lần nữa mang tới một tầng hoa lệ thủ sáo. Ngực trước màu đỏ tinh thể QNZ biến thành hai mảnh, nguyên bản theo gió tung bay váy, lúc này biến thành như là váy công chúa bị trống lên, lục sắc nội bộ toàn bộ biến thành thuần trắng nhan sắc mặc hoa lệ lễ phục tân nương. Cái này là có thể hình dung hiện tại Đoá Nhi tốt nhất từ ngữ. Cái kia là mẹ gạ gạ đệ vói lại là mẹ gạ tiến hóa hôm nay là thế nào? Xin ý dại ra đồ, mẹ gạ tiến hóa quá đẹp hoang dại huấn luyện ra nhận lấy quang mang bắn ra bốn phía đả kích. Mỹ lệ trăm vạn Đoá Nhi chói mắt cơ hồ khiến bọn hắn mắt mở không ra. Ô Đoá Nhi thật là xinh đẹp ghé vào Lạc Ninh cong lên gì cả mê ly lấy con ngươi lẩm bẩm đâu lấy. Đoá Nhi, đem tàu bảo vệ cho lôi kéo trở về Lạc Ninh tinh thần lực ra chỉ tại mẹ gạ gạ đệ vói phía trên. Một người một bộ kẻ mẩn lập tức đồng thời tách ra siêu năng lực quang mang nguyên bản cấp tốc lái rời thuyền, lúc này lại giống như là nhận lấy lớn lao năng lượng lôi kéo, vờ ơ y ma lui về đi về phía bên này dù sao chỉ là một cỗ cỡ nhỏ tàu chiến lực kéo mà thôi, như đối phương là tuần dương hạm loại hình cỡ lớn tàu chiến, Đoá Nhi có lẽ còn không cách nào đem đối phương khống chế lại. Nhưng cho dù là như thế, QNZ hoàn toàn có thể khiến mọi người trợn mắt hốc mồm đây chính là một chiếc chiến đấu tàu chiến A, một cái bộ kẹ mẩn liền trực tiếp đem đối phương cho hoàn toàn khống chế được ngươi chính là mẹ gạ cũng không thể làm như vậy tệ A6 con bộ kẹ mẩn có phải hay không liền có thể cùng một cái rồ ở tô biển hạm đội chống lại A đây là muốn nghịch thiên tốt, kỳ thật một cái lù gì A liền có thể hủy diệt chỗ, hàng thấp một chút, xì củn cũng được đương nhiên, điều kiện tiên quyết là... Đối phương không thể đặc biệt nhằm vào tổ kẹ mẩn vũ khí, không phải một cái khống chế vòng tròn xuống tới, lù gì ạ còn có thể phòng ngự phản kháng, xỉ củn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiến sĩ, thân tàu bị một cỗ siêu năng lực cho lôi kéo trở về đi đã nhanh muốn chết lặng. Từ bỏ chống lại, ta mau mau đến xem cái này mẹ gạ tiến hóa dáng vẻ cùng bình thường tim dọc kẹt viên so ra. Làm điên cuồng nhà khoa học sệ bạt sần tiến sĩ là cái hợp cách nghiên cứu viên từ bỏ chống lại sệ bạt sần tiến sĩ. Xin thứ cho ta lắm miệng vậy liền im miệng mẹ gạ tiến hóa A cái này là hoàn toàn không có tiếp xúc qua lĩnh vực. Vừa mới năng lượng các ngươi QNZ cảm thụ qua nhiều như vậy A năng lượng to lớn. Nếu là có thể khống chế, nếu là có thể nghiên cứu triệt để cùng trong điên cuồng. Nghiên cứu viên đối thoại, đó là không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại liền là rộ vạn nì tại sệ bạt sần trước mặt, cũng vô pháp để hắn quay đầu. Tốt, đình chỉ tàu chiến động lực. Nhìn xem cơ hồ út sấp trên màn hình sệ bạt sần tiến sĩ, thần kích bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù sao dù cho bị bắt, cũng có thể thông qua tim dọc kẹt cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Lại no y hắn ở bên ngoài thân phận thế nhưng là một chuyện nghiệp thành thương nhân đâu, làm sao lại làm ra cầm mấy vạn con mạt cặp làm nghiên cứu loại này tàn nhẫn sự tình đâu. Ngươi nói là a, từ bỏ chống lại sao? Bên bờ, nhìn xem tàu chiến bỗng nhiên tăng thêm tốc độ bị lôi kéo tới, Lạc Ninh lộ ra đờ ơ y tiếu dung. Không hổ là có thể mẹ gạ tiến hóa bổ kẹ mần a, thật sự là quá lợi hại. Đó là gạ đệ vòi mẹ gạ tiến hóa thật sự là quá đẹp tim dọc kẹt. Vợ ơ y ma đem ta bổ kẹ mẩn biến thành như thế, không thể tha thứ cái này mẹ gạ tiến hóa, thực lực tối thiểu tăng lên mấy lần A4 bỏ 5 lên liền là 100 triệu ác, thật là đáng sợ. Ta lu cờ na hó cũng có thể mẹ gạ sợ tồn. Nhìn xem tàu chiến ầm ầm một tiếng đâm vào bên bờ trên cỏ, huấn luyện ra nhóm nhau nhau phát ra bản thân nội tâm cảm khái. Tại nhìn thấy đoá nhi mẹ gạ tiến hóa về sau, đám người đối với tim dọc kẹt chú ý độ ngược lại không phải là rất lớn phẹ dạo. Sử dụng hì ơ bìm hảo hữu đùm, phở lạ mẹt giờ ở gần gà, xa đảo bạn lùi dình, ít tỡ lỏ xì ẩn trầm mặc hạm trên thuyền, đống nhiên bạo phát trói lọi kỹ năng quang mang muốn tim dọc kẹt ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, vậy đơn giản là để bọn hắn hoàn lương gian nan. Thần kích là thế nào QNZ sẽ không tin tưởng đối diện mấy cái huấn luyện ra có thể cùng mình hơn 30 người tim dọc kẹt chống lại. Mặc dù tiến sĩ nhìn điên cuồng bộ dáng, nhưng là hắn còn không có ngốc đến trực tiếp đầu hàng. Dù sao cái kia nhìn siêu cấp lợi hại gạ đệ vòi, lúc này đã bị thuyền hoàn toàn liên lụy ở điều trùng tiểu kỹ, những này phản kháng là không có bất cứ tác dụng gì. Lạc Ninh rất lạnh nhạt nhìn thoáng qua bỗng nhiên bay ra hai cái phẹ do cùng với khác bổ kẹ mẩn, trong tay xuất ra trạ dị giật bổ kẹ bạn, lại không nghĩ một bên đột nhiên xông ra một đạo thô to sọc quả vở hung hăng trúng đích phẹ rào.